cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 297, may mắn cùng trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt người ngoài, Tô Thanh Loan luôn duy trì hình tượng nhu nhược, dịu dàng, săn sóc, hiểu chuyện. Nữ tử như vậy luôn khiến nam nhân muốn bảo vệ, nếu bật khóc càng khiến người ta khó cầm giữ. Vân Trần không biết tình cảm Triệu Húc dành cho Tô Thanh Loan có tình yêu nam nữ hay không, nhưng ít ra, hắn coi Tô Thanh Loan là muội muội. Giống như bây giờ, cho nên, nàng nào dám đáp lại Lưu Vân Bạch, nàng nào dám để Triệu Húc biết được chân tướng ở Hồ Sen ngày đó. Giống như Tô Trắc Phi tìm mọi cách giấu Triệu Húc chuyện này, nàng cũng muốn giấu hắn. Đôi khi có vài lựa chọn vô cùng tàn nhẫn, trong lúc Vân Trần còn thất thần, Tô Thanh Loan đã được Triệu Húc trấn an, cảm xúc dần ổn định lại. Biểu ca, chỉ cần huynh tin Thanh Loan trong sạch, vậy Thanh Loan bị người ta hiểu lầm cũng không sao. Tô Thanh Loan nức nở. Triệu Húc thấy nàng ta không khóc nữa, thở phào nhẹ nhõm. Vậy muội có biết là ai ở sau lưng hãm hại mình không? Tô Thanh Loan lắc đầu. Vậy gần đây muội đắc tội với ai? Triệu Húc lại hỏi, người đắc tội, vậy, nói tới đây, Tô Thanh Loan lộ vẻ không thể tin được. Không thể là Ngọc Giao, Ngọc Giao sẽ không hại muội như vậy. Triệu Ngọc Giao, nhìn dáng vẻ của Tô Thanh Loan, Triệu Húc liền tin kẻ đó là Triệu Ngọc Giao. Dù sao trước đó Triệu Ngọc Giao từng có hiềm khích với Tô Thanh Loan, cũng có hiềm khích. Muội yên tâm, chuyện này ta chắc chắn làm chủ cho muội. Triệu Húc nói, đa tạ biểu ca thật tốt. Tô Thanh Loan sùng bái nhìn Triệu Húc, sau đó Tô Thanh Loan lại nói với Triệu Húc mấy câu, lúc này mới lưu luyến rời đi. Triệu Húc đứng yên tại chỗ, thở dài, chuẩn bị rời đi. Chân Nhi, đúng lúc này, hắn nhìn thấy Vân Chân từ sau núi giả đi ra, kinh ngạc gọi. Sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi ta và Thanh Loan biểu muội nói chuyện, ngươi đều nghe thấy. Vân Chân bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu, nghe thấy, vậy vừa lúc Triệu Húc đi tới, muốn bắt lấy tay nàng, lại bị nàng tránh đi. Triệu Húc ngây ra một lúc, sau đó cất đi nét mặt cao hứng, nói với nàng. Xưa nay ngươi luôn có chủ ý, ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta nên làm gì mới có thể đòi lại sự trong sạch cho Thanh Loan biểu muội. Ngài tin nàng ta vô tội sao? Vân Trần không trả lời, mà hỏi lại. Triệu Húc gật đầu, nếu chuyện này Ngọc Giao không tham dự ta chỉ tin 6 phần. Nhưng nếu có muội ấy ta đây rất khẳng định, dù sao. Dù sao một người là đại tiểu thư tàn nhẫn độc ác điêu ngoa, một người là tiểu thư thiện lương nhu nhược. Dù là ai, đều sẽ theo bản năng chọn người phía sau. Vân Trần tiếp lời, xem ra hắn vẫn đưa ra lựa chọn dựa vào bản năng tin Tô Thanh Loan. Dù Vân Trần biết mình không nên tức giận, không nên giận chó đánh mèo, Triệu Húc căn bản cũng không biết chân tướng sự việc, nhưng thời điểm Triệu Húc lựa chọn tin tưởng Tô Thanh Loan, trong lòng nàng vẫn khó chịu. Đồng thời lại cảm thấy may mắn vì mình đã che giấu chuyện ở Hồ Sen. Trần Nhi, ngươi làm sao vậy? Triệu Húc cau mày, lo lắng nhìn nàng. Nô thì không sao, Vân Trần lắc đầu, gạt bỏ cảm xúc không tốt trong lòng đi. Hiện giờ, lời đồn bên ngoài nổi lên 4 phía, muốn chứng minh Thanh Loan tiểu thư trong sạch vậy chỉ có một cách, đó là lấy được tập thơ kia, sau đó nói với mọi người, nó là giả cách chương.